Chương 176, số mệnh quyết đấu. Ngươi đây là đang muốn chết cơ hồ là vở ghệ tạ đang nói mới vừa dứt, thân thể của hắn bốn phía liền đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, mặt đất dưới chân cũng là trong nháy mắt ra nẻ, đồng thời nó là bản thân làm trung tâm, khe hở nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Chết cho ta làm khí thế tăng lên tới một cái đỉnh phong, vở ghệ tạ không tiếp tục nhiều lời nói nhảm, thân thể lóe lên, trực tiếp liền xuất hiện ở Diệp Chu ngay phía trên, chợt huy động đùi phải, trực tiếp chính là một cái đá ngang, hung hăng hướng phía Diệp Chu đầu lâu đá vào. Một kích này, ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng. Trải qua địa cầu đánh một trận về sau, hắn thì biết rõ, đối phó Diệp Chu, tuyệt đối không thể giống như đối phó dĩ vãng địch nhân như vậy. Vô luận như thế nào, cũng muốn ở ngay từ đầu, liền xuất động toàn bộ lực lượng, lấy tốc độ nhanh nhất, đem đối phương giết chết nếu không, rất có thể gặp phải cái gì 16 biến cố bất quá. Hắn này đạo công kích, ở Diệp Chu trong mắt, lại thực sự không coi vào đâu. Nếu thực lực của ngươi cũng chỉ có điều này nói, như vậy không khỏi cũng làm mở ta qua là tờ hờ tờ von nở dê. Đối mặt bén nhọn như vậy công kích, Diệp Chu cũng là sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được, chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói câu. Sau đó, liền thấy hắn tựa như tia chớp nâng tay phải lên, đúng là bắt lại vở ghệ tạ chân mắt cá không tốt nhược điểm của mình bị đối phương bắt lại. Vở ghệ tạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh, nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều, vội vã giơ cánh tay lên, đưa bàn tay nhắm ngay Diệp Chu đầu, liền muốn phóng ra khí công đạn. Nhưng là Diệp Chu tốc độ lại nhanh hơn hắn hơn mấy phần. Phá cho ta, chỉ thấy Diệp Chu hét lớn một tiếng, sau đó chợt huy động cánh tay, hung hăng đem vở ghệ tạ thân thể hướng cùng với chính mình phía sau mặt đất ném tới. Chỉ nghe ùng ùng một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, thân thể hung hăng nện xuống đất, nhất thời liền nhấc lên một hồi nổ kịch liệt. Đồng thời, trong tay khí công đạn cũng là mất đi chính xác, trực tiếp liền bắn về phía bầu trời. Đem vở ghệ tạ hung hăng ném vào mặt đất sau đó, Diệp Chu cũng không có lúc đó thu tay lại, mà là nâng tay phải lên, nhắm ngay bên ngoài vị trí hiện thời, liền bắn liên tiếp khí công đạn oanh oanh oanh, từng viên khí công đạn nổ tung, liền đại biểu cho một đạo nổ kịch liệt, ngay cả mặt đất cũng là nhịn không được kịch liệt rung động. Người này vở ghệ tạ một tay che ở đầu, bảo vệ yếu hại, sắc mặt cũng là xấu xí không gì sánh được. Trước đó, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Chu thực lực cư nhiên so với ở địa cầu thời điểm, cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Mặc dù là mình đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng khi đối mặt với đối phương thời điểm, vẫn là cảm giác không còn sức đánh trả chút nào. Loại cảm giác này, để hắn vừa hận vừa giận, nhưng là lệch vốn lại không có biện pháp khác, chết tiệt. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, ta thể lực sớm muộn sẽ bị người này cho hao hết sạch. Nghĩ đến đây, vở ghệ tạ liền không nhịn được một hồi căm tức. A a a, ta không phục. Chỉ thấy cái kia vở ghệ tạ đem hết toàn lực, phát sinh gầm lên giận dữ, ngay sau đó, thân thể đúng là ngạnh sinh sinh đích từ trong lúc nổ tung vào ra. Chớp mắt một cái, cũng đã xông đến giữa không trung dừng lại, hung tợn nhìn Diệp Chu, ta thừa nhận, ngươi thật sự mạnh hơn ta, nhưng muốn ta cứ như vậy thuốc thủ chịu trói, tuyệt đối không thế. Mặc dù trong lòng cũng của hắn tràn đầy cảm giác bị thất bại, thế nhưng muốn hắn cứ như vậy chịu thua, cũng là tuyệt đối không thế. Vậy sao? Diệp Chu khỏe miệng vi vi khơi mào, cũng là lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn thấy, chẳng qua là chính mình cho đối phương đả kích còn chưa đủ mà thôi. Cơ hồ là cái ý niệm này vừa mới dâng lên trong nháy mắt, Diệp Chu thân thể liền hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như quỷ mị lao ra, chỉ là chớp mắt một cái, cũng đã vọt tới vở ghệ tạ phụ cận, nâng lên hữu quyền liền hung hăng đập về phía mặt của đối phương khuôn mặt. Làm vở ghệ tạ phản ứng kịp thời điểm, đối phương công kích đã gần trong gang tấc. Nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều, vội vã giơ cánh tay lên, đặt ở trước người, nỗ lực muốn ngăn cản. Có thể một giây kế tiếp, hắn liền phát hiện mình sai rồi. Hơn nữa còn là lầm to. Diệp Chu nắm đấm hung hăng nện ở trên cánh tay của hắn, nhất thời hắn liền cảm giác được một cỗ to lớn lực đạo tự trên cánh tay truyền đến, tê dại một hồi. Ngay sau đó, thân thể đúng là không bị khống chế trực tiếp té bay ra ngoài. Ước chừng bay rất ra ngoài hơn mấy chục mét, vở ghệ tạ mơ y tờ hờ tờ không dê ra nở dê ngừng lại, đem lực đạo đều tháo xuống. Nhưng mà, còn không tới kịp thở phào, liền thấy Diệp Chu chợt nâng lên hữu trưởng, trực tiếp chính là một đạo trùng kích cực lớn sóng bắn đi ra. Ung ung một tiếng vang thật lớn, không có bất kỳ hồi hộp, vở ghệ tạ trực tiếp bị này đạo công kích bắn trúng. Thân ảnh trong nháy mắt đã bị mai một ở tại trong lúc nổ tung. Hành không gì hơn cái này, Diệp Chu chân mày vi vi nhất tiêu, lạnh lùng nói. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vở ghệ tạ khí tức tuy là bởi vì mới vừa rồi chính mình tiến công mà có chút yếu bớt, nhưng còn có đầy đủ chiến đấu năng lực. Quả nhiên, cũng liền mấy hơi thở võ thuật, một cỗ khí thế khổng lồ, liền đột nhiên từ nổ tung đang trung ương lan ra. Đồng thời, cái kia mảng lớn yên vụ, cũng là trong nháy mắt bị thổi tan ra. Người cao y tên Na Y thật là đáng chết, vở ghệ tạ thân ảnh từ trong xương khói hiện hiện, hắn giờ phút này, toàn thân cao thấp đã tìm không được một chỗ hết tốt địa phương. Vũ trụ đồng phục chiến đấu, cũng là trở nên phá nát bất kham 350, có chút địa phương thậm chí lộ ra thân thể, tràn đầy huyết kế. Mà lấy hắn cái kia cường đại thể chất, đang đối mặt Diệp Trù bén nhọn như vậy công kích lúc, cũng là có chút không chịu nổi vậy ngươi có thể để giết ta sao. Ngược lại thì Diệp Trù, không chút nào đem Vở Ghệ Tạ để ở trong lòng, chỉ thấy khỏe miệng hắn vi vi nhất tiêu, ngược lại mở miệng khiêu khích nói. Nhất thời, Vở Ghệ Tạ liền cảm giác một cỗ nồng nặc cảm giác nhục nhã xông lên đầu, cả người hầu như đều nhanh muốn giống như điên. A a a a hôn đản, hắn lớn tiếng gầm thét, cùng thời khắc đó, trong cơ thể huyết mạch cũng là điên cuồng dâng lên. Ân Diệp Chu đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, cảm thụ được Vở Ghệ Tạ trên người cái kia nhanh chóng tăng lên khí thế, trong lòng không khỏi một hồi kinh hãi. Phẫn nộ là người xài giản tốt nhất chất xúc tác, xem ra chính mình cư nhiên đem điểm này quên bất quá, thì cũng chẳng có gì lấy hiện tại Vở Ghệ Tạ lực lượng, coi như là lực lượng của hắn lại tăng lên gấp đôi, cũng là tuyệt đối không có biện pháp chiến thắng chính mình. Nghĩ tới đây, Diệp Chu cũng là không khỏi yên lòng. Đại khái hơn một phút đồng hồ võ thuật, Vở Ghệ Tạ cái kia đại phúc độ dâng lên khí tức thế, rốt cục có chút chậm lại. Lên làm thăng biên độ triệt để dừng lại thời điểm, lực lượng của hắn so với phía trước tới, lại mạnh mẽ một cái lần, thậm chí có thể cùng ban đầu cơ nưu so sánh với liều mạng. 177, người xài giản vương tử chết.